Phong Thần Châu, chương 870, 870, xem ra mọi người đã quen nhau rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này làm càn thật đấy. Lúc này, Kiếm Tiểu Minh và Thẩm Văn Hiên nhìn Lý Nhất Phàm, đều chắp tay chúc mừng. Hì hì, Lý Sư Huynh, Thiên Linh Hinh này có thể nói là xinh đẹp vô cùng. Mặc dù không yêu nghiệt được như chị gái nhưng cũng là một mỹ nhân. Lý Sư Huynh ngày sau chắc thoải mái lắm đây. Tên nhóc thối này, không đứng đắn gì cả. Thẩm Văn Hiên cười mắng. Sau đó hắn ta nhìn sang Lý Nhất Phàm, chắp tay nói, chẳng qua lần này cũng phải chúc mừng Lý Sư Huynh và thương cho các đệ tử nữ của Thanh Vân Tông chúng ta. E là bọn họ cũng khóc hết ướt mắt đấy. Kiếm Tiểu Minh cũng nhìn sang Thiên Linh Hinh ở bên cạnh, cười hề hề, chào chị dâu. Cái đồ không đứng đắn này. Thiên Linh Hinh mặt đỏ bừng, mắng rằng, sau này ta về Thanh Vân Tông nhất định sẽ khiến ngươi chịu khổ. Trời ơi, còn chưa gả qua mà đã nghĩ các bắt nạt viện trưởng viện kiếm đạo của Thanh Vân Tông rồi sao? Người á, viện trưởng. Đương nhiên là viện trưởng rồi. Mấy người đứng ngoài đại điện nói chuyện vui vẻ. Thiên Linh Hinh cũng biết, đây là sự sắp xếp mà mình nên chấp nhận. Thanh Vân Tông cho Thiên Đạo Lâu mượn Bách Linh Như Ý, vì cứu bản thân mà bị hư hại. Thật ra, cũng là một nguyên nhân khiến Thanh Vân Tông càng thêm suy tàn. Nếu cha đã đồng ý mối hôn sự này thì dù Thiên Đạo Lâu có đồng ý hay không, cô ta cũng không nên từ chối. Mà ở cùng Lý Nhất Phàm dưới đình nghỉ mát, cô ta cũng cảm nhận được tính cách người này không tệ. Dung mạo tuấn mỹ, là một người chồng thích hợp. Sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, vậy thì không nên né tránh. Hơn nữa, Thanh Vân Tông bây giờ dường như vì có Tần Ninh mà đã khác trước. Cô ta rất tò mò mọi chuyện trong tương lai sẽ ra sao. Cùng Lý Nhất Phàm chứng kiến mọi việc có lẽ cũng rất tốt. Xem ra mọi người đã quen nhau rồi đấy. Lúc này, Tần Ninh đi ra, nhìn mấy người nói chuyện thì cười nhạt nói. Hắn quay sang nhìn Thiên Linh Hinh, lại nói tiếp, lấy Lý Nhất Phàm làm vợ hắn ta, rồi cô sẽ phát hiện đây là lựa chọn chính xác nhất cả đời của Thiên Đạo Lâu các cô. Nói xong, hắn cất bước rời đi. Hai ngày sau đó, toàn bộ Thiên Đạo Lâu bắt đầu bận rộn hẳn lên. Răng đèn kết hoa, một vùng đỏ rực, mà tin tức Thiên Đạo Lâu sắp sửa cho con gái thứ lấy đệ tử giỏi nhất Thanh Vân Tông là Lý Nhất Phàm cũng đã truyền ra toàn bộ khu vực Đông Bắc, khiến một vài tông môn hạng 2, hạng 3 hoàn toàn bị kinh ngạc. Cách chương